Tô Thám nhìn anh, tâm trạng có chút dao động. Cô cắn môi, thương lượng nói. Thưa ngài, chúng ta có thể không cần. Bởi vì mọi việc làm trước đó đã vượt quá mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của bọn họ rồi. Nó quá mập mờ, tim của cô sắp không chịu được nữa rồi. Cách chương.